biến mất trong bóng đêm. Đa tạ đường chủ ZFC, ZFC001 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.